500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, gây sự. Nhiệt thủy hồ cửa chính của công ty, mọi người đi làm tan tầm đều có thể nhìn thấy một cái bị nhốt nữ nhân. Nữ nhân hơn 30 tuổi, xem ra vẫn tính là đẹp đẽ. Ra vào công nhân nhìn thấy nữ nhân này bên người long nhân hộ vệ sau, liền không dám lưu lại. Mãi đến tận cúi đầu đi vào công ty sau mới hỏi dò đồng sự. Bên ngoài là tình huống thế nào? Có một nữ nhân nam nhân cố ý xin trì hoãn phát tiền lương. Trước ly hôn sau cầm tiền lương. Hiện tại nữ không muốn rồi. Liền đến công ty gây sự. Còn mang theo một đám người dơ hoành phi kẹt cửa. Mang đến người đều bị long nhân bảo an ném vào. Trong sông, có mấy cái phản kháng trực tiếp liền bị đánh cho tàn phế rồi. Người phụ nữ kia cũng bị bảo an chống đỡ. Không chuẩn nàng rời đi. Hoàng Đồng để người phụ nữ kia ở cửa khóc cái 3 ngày 3 đêm mới có thể rời đi. Còn để người đi điều tra rồi. Nhất định phải điều tra ra được là ai ở kiếm chuyện. Những người còn lại rất nhanh sẽ không nói lời nào rồi. Cũng không phải có người không cho nói chuyện. Mà là mọi người đều đối với trước mắt công việc này rất quý trọng. Mở công ty cũng không vội vã. Rốt cuộc mở công ty cũng không thể một tháng kiếm 100 triệu a. Hơn nữa lại quá hơn 20 ngày chính là quyết định kia 7 đóa kim liên hoa thuộc về thời điểm. Rồi, ở mỗi người đều lãnh đạo lượng lớn tiền thưởng sau. Cũng không còn hoài nghi công ty sẽ ở kim liên hoa sự tình trên gian lận rồi. Hoàng Đồng nói cho, vậy khẳng định là sẽ cho. Tuyệt đối sẽ không dây dưa dài dòng. 7 đóa kim liên hoa, mỗi một đóa đều tuyệt đối vượt qua 1 tỷ giá tiền. Nhiệt thủy hồ tập đoàn phái người ở ven đường dán bố cáo. Nói là thu mua kim liên hoa, 1 đóa 5 tỷ, hơn nữa bảo đảm sắp xếp công tác cùng đến tiếp sau đãi ngộ. Mới 5 tỷ, ta cảm thấy ít nhất cũng phải 10 tỷ chứ. Rất nhanh ngày hôm nay công ty chủ đề chính là nhiệt thủy hồ hoa sen giá thu mua rồi. Đối với cửa quản giáo nữ nhân, mọi người đều không thèm để ý rồi. Ở mấy nữ sinh tới văn phòng lúc làm việc, liền nhìn thấy Lý Hồng đi vào. Tức khắc mọi người liền kích động lên. Tuy rằng Hoàng Trân cũng rất tuấn tú, rất có mị lực. Thế nhưng tính cách bá đạo kia để bình thường nữ tính căn bản không dám đến gần. Chỉ có những kia đối với mình có tự tin nữ nhân, mới sẽ nghĩ đến gần Hoàng Trân. Ta so sánh với Hoàng Trân. Tiểu Khang thôn thôn dân, mỗi người đều là chất lượng tốt cổ. Ở mọi người cũng không thiếu tiền tình huống, nhan trị liền thành đại sát khí. Như là Chu Du loại kia người bình thường, ở trước mắt công ty kén vợ kén chồng trong vòng, thuộc về trung hạ đẳng cấp, vẫn luôn là đỉnh tiêm tầng thứ Lý Hồng đại soái ca. Hiện tại y nguyên là đỉnh tiêm trình độ, tài nghệ không bằng người chính là tài nghệ không bằng người. Cha mẹ cho tướng mạo. Nhưng không phải là ngươi chua một hồi, hoặc là tự tin một điểm liền có thể thay đổi. Lý Hồng, ngươi tới tìm ai a? Tìm ta sao? Một cái nữ sinh xinh đẹp chủ động cùng Lý Hồng chào hỏi. Ở chào hỏi thời điểm, cái này xem ra 26-27 tuổi, ăn mặc nền trắng đồ đen trí thức mỹ nữ trừng mắt nhìn. Mặt mày hàm xuân, loại biểu hiện này rất bình thường. Lý Lôi, Lý Hồng đều là loại kia có thể làm cho nữ nhân ngồi dưới đất run rẩy đại soái ca. Lý Hồng cấp tốc giải thích nói. Không phải, ta tìm đến một hồi Chu Tước Đường cán bộ. Không cần bọn họ cũng được. Chính là muốn ở công ty trên trang web phát mấy cái đối ngoại thông cáo. Tống Chí Nhã mỉm cười nói. Ta mang cho ngươi đường. Ta cũng là lại đây làm việc tình. Lý Hồng nói rằng, không cần rồi. Ta tự mình đi là có thể rồi. Tống Chí Nhã mỉm cười đi về phía trước. Không sao, ta cũng không có chuyện gì khác. Lý Hồng, ngươi trước đây cũng là quản cái này chứ. Lý Hồng biết Tống Chí Nhã nói chính là cái gì. Giải thích nói. Hừm, trước đây Chu Tổng để ta quản công ty tài khoản. Có thời điểm tuyên truyền sự tình sẽ do để ta làm. Những người còn lại đối cái này không thế nào quen thuộc. Thật là lợi hại. Tống Chí Nhã khâm phục tán dương. Công ty chúng ta hình tượng vẫn luôn rất tốt. nhiều lần đều là lợi dụng nổi tiếng cùng danh dự ưu thế tích lũy sơ kỳ tài phú. Ta cảm thấy chuyện này rất trọng yếu. Lý Hồng, ngươi thật là lợi hại. Lý Hồng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Đều là việc nằm trong phận sự. Hơn nữa công ty có thể kiếm tiền cùng ta cũng không liên quan. Là Chu tổng công lao. Tống Chí Nhã sau khi nghe, liền cấp tốc nhắc nhở. Nói như vậy không tốt. Hoàng chủ tịch nghe được sẽ không cao hứng. Lý Hồng kỳ thực cũng không muốn cùng những nữ nhân này nói quá nhiều lời. Bất quá vẫn là giải thích nói. Sẽ không. Cái công ty này vẫn là Chu tổng. Hoàng Chân tuy rằng hồ đồ một ít. Thế nhưng Chu tổng nếu là muốn tới đây quản lý công ty lời nói. Kia Hoàng Chân cùng chúng ta đều là không ý kiến. Tống Chí Nhã không nghĩ tới Chu Du địa vị cao. Như vậy, còn tưởng rằng Chu Du đã trở thành quá khứ thức. Rất nhiều người đều cho rằng Chu Du là dựa vào những bằng hữu kia mặt mũi. Trên thực tế Chu Du căn bản là không có trở thành Chu tổng thực lực. Hoàng Chân mới là thiên mệnh sở quy. Hiện tại công ty cũng mới thật sự là công ty lớn. Tống Chí Nhã cấp tốc kính nể nói rằng. Ta không lý giải ra sao giữa nam sinh hữu nghị. Bất quá thật hâm mộ các ngươi hữu nghị a. Ta nếu là có như thế một bầy bạn thân. Thật là tốt biết bao a. Lý Hồng cười cợt. Không nói gì. Lúc này Lý Hồng cảm thấy Bạch Khánh Tuyết ở công ty thời điểm càng tốt hơn một chút. Như vậy mấy người bọn hắn có thể càng yên tĩnh một ít. Bạch Khánh Tuyết cùng Hắc Văn Lệ đi rồi. Thế nhưng công ty nơi này xuất hiện vô số như là Bạch Khánh Tuyết nữ nhân. Đang không ngừng mà hướng về bọn họ đưa tay. Muốn bò lên trên cao vị. Lý Hồng cảm thấy phần lớn người đều là có lòng cầu tiến. Sở dĩ Bạch Khánh Tuyết đám người hành vi kỳ thực rất bình thường. Cũng chính là loại này lòng cầu tiến. Mới có thể làm cho bọn họ thành công. Ngược lại là Chu Du loại kia tính cách người. Dựa vào vận may thượng vị sau sẽ đưa tới rất nhiều người bài xích bất mãn. Đức không xứng vị, Lý Hồng rất nhanh sẽ đến Chu Tước Đường nghiệp vụ bộ. Chu Tước Đường nghiệp vụ chính là mạng lưới tình báo thu thập cùng giữ gìn. Cũng bao quát sản phẩm mới nghiên cứu phát minh. Sở dĩ nơi này nam tính càng nhiều hơn một chút. Bao quát nghiên cứu viên cùng lập trình viên. Toàn bộ công ty nữ tính công nhân tương đối nhiều. Nam nữ tỷ lệ đạt đến 3-7. Trên căn bản đại đa số đều là nữ tính hành chính nhân viên. Vì tìm tới giá trị bản thân ngang nhau thích hợp đối tượng. Phần lớn nữ tính đều sẽ nghĩ cùng Chu Tước Đường bên này lập trình viên quan hệ hữu nghị. Tống Chí Nhã chính là nhóm đầu tiên hành động người. Hiện tại phát tiền lương cũng chưa được mấy ngày. Rất nhiều nữ tính còn chìm đắm ở hoa hoa hoa tiêu phí dậy sóng bên trong. Không có từ phất nhanh vui sướng bên trong đi ra. Sở dĩ chủ động đến Chu Tước Đường chiếm cứ tiên cơ người. Hiện nay còn không phải rất nhiều. Chu Tước Đường người nhìn thấy Lý Hồng lại đây rồi. Cấp tốc cúi đầu vấn an. Lý Hồng bất luận là từ tư lịch vẫn là những phương diện khác. Đều rất được người yêu thích. Hơn nữa không phải trực tiếp lãnh đạo những người còn lại. Sở dĩ mọi người đều không ghét Lý Hồng. Dọc theo đường đi chào hỏi. Rất nhanh Lý Hồng liền đi tới Chu Tước Đường làm việc khu vực. Lý Hồng, có chuyện sao? Phụ trách văn phòng trách nhiệm người cấp tốc đi ra. Cảm giác Lý Hồng hẳn là có chuyện. Lý Hồng nói rằng, không phải chuyện lớn. Hoàng đồng ý tứ là không muốn xóa thiếp. Cũng không cần lo khống dư luận. Thủy quân cũng không muốn. Còn có chính là kiểm tra một hồi nội bộ công ty tài khoản. Chuyện lần này không quản đúng sai. Đều muốn nhất trí đối ngoại. Phàm là vào lúc này ở trên mạng giảng đạo lý. Hoặc là những khác. Đều muốn tìm ra, không quản là nam nhân vẫn là nữ nhân. Chỉ cần đứng ở đó nữ nhân một bên, liền không muốn đứng ở hắn bên kia. Đây là Hoàng Đồng Nguyên Văn. Không chỉ có là đối công ty người nói, cũng là với bên ngoài người nói. Người sắp xếp người phát ở công ty trên tài khoản. Người phụ trách cảm giác thấy hơi không được. Thật muốn cường ngạnh như vậy sao? Ta cảm thấy người phụ nữ kia chính là yếu điểm tiền. Cho điểm lời nói, cũng không thành vấn đề chứ. Lý Hồng lắc lắc đầu. Không thể, người khác cho rằng là chuyện nhỏ. Thế nhưng đối Hoàng Đồng tới nói, để hắn nhượng bộ là đối với hắn sỉ nhục. hắn là tình nguyện đập tiền đánh bang chiến cũng sẽ không chuyện lớn hóa nhỏ tính cách. Người phụ trách rất nhanh sẽ nghe theo. Ngược lại mọi người cảm thấy công ty thể lượng rất lớn. Quan hệ lại thâm sâu. Sở dĩ chuyện nhỏ này cũng không phải sự tình. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.